Bình minh ngủ say, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orderly kéo cánh tay Khương Kiến Minh, một mặt dẫn cậu đi về phía chỗ ngồi phía trên, vừa cười nói, thật tốt quá, tôi đặc biệt dành chỗ ngồi cho cậu, vừa rồi còn tưởng rằng cậu không tới. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ di chuyển ánh mắt nhìn bốn phía. Lần này thật sự trở thành tiêu điểm của toàn trường. Anh nhỏ giọng nói, quá khoa trương, cậu không cần chăm sóc tôi như vậy. Anh tự biết hôm nay quần áo không ổn, bị người ta nghị luận hai câu cũng không có gì. Nhưng làm rối loạn yến hội trọng yếu của Otley, cái này rất ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi biết cậu không thích trường hợp này. Odeli kiên trì nói, nhưng cậu là bằng hữu của tôi cùng Diana. Nếu như để cho cậu ở nhà chúng ta chịu ủy khuất, chẳng phải là làm cho mình xấu hổ sao? Trong nháy mắt, thanh niên tóc đen đã bị người nắm quyền trẻ tuổi của nhà Lan đẩy đến chỗ trong đại sảnh. Bàn ăn cao quý nhất này là chỗ ngồi của gia chủ Otley. Bên phải là chỗ trống cho Diana. Đối diện với bên trái còn có một chỗ trống. Bây giờ, Otley kéo chiếc ghế cho anh ta và lặng lẽ ngồi với đôi mắt chân thành của mình. Cậu không muốn ăn xong bữa tối đã sao? Ít nhất ngồi xuống ăn một chút trước. Thân thể của cậu lại không tốt, không thể qua loa. Thôi nào, Khương Kiến Minh mới ngồi xuống, chỉ thấy Áo Đức Lợi cực kỳ tự nhiên nhặt dao nĩa đặt trên khăn ăn lên. Tư thế kia cư nhiên muốn tự mình bày thức ăn cho anh. Điều này là một chút quá nóng. Khương Kiến Minh đè cổ tay Audrey lại, lắc đầu thấp giọng nói. Đừng như vậy, thật sự không tốt lắm. Cậu vừa nói chuyện với ai đó được một nửa à, Orderly? Không sao đâu, không có ai cần tôi để ý ngoại trừ cậu và Diana. Khương Kiến Minh nhíu mày. Lan, Khương Kiến Minh thoạt nhìn càng thêm ngữ khí. Orderly lập tức đầu hàng, giọng điệu ôn nhu như dỗ dành người khác. Đừng tức giận, đừng tức giận. Vậy tôi sẽ không đi cùng nữa. Xin cứ tùy ý, sau khi ăn xong liền cùng Diana đi phía sau nói chuyện phiếm đi. Em ấy rất nhớ cậu. Tôi cũng nhanh chóng tìm thời gian rảnh rỗi đi tìm các cậu. Dứt lời, Otley xoay người ngồi trên ghế của mình cầm lấy một chén rượu. Phong độ nhẹ nhàng trở về bên cạnh các quý tộc vừa nói chuyện với nhau một nửa. Có vẻ như không có gì xảy ra. Không, có vẻ như không có gì bất thường đã xảy ra, giống như thân là quý tộc cũ tôn quý nhất, ứng cử viên thái tử tương lai, gia chủ trẻ tuổi tài cao, lại thấp giọng hạ khí khoản đãi một gã bình dân như vậy. Cũng là chuyện hết sức bình thường. Thái độ của Odeli vững vàng như vậy, những vị khách còn lại sau lưng có đổ mồ hôi lạnh đến đâu, cũng chỉ có thể làm bộ như vô sự phát sinh. Yến hội rất nhanh khôi phục vận chuyển bình thường. Chỉ là không ai dám tùy tiện đến quấy rầy Khương Kiến Minh hưởng thụ bữa tối của anh. Khương, em ngồi cạnh anh được không? Chỉ có Diana vui vẻ mang một cái ghế tới ngồi xuống. Cả người nàng đều giống như đang bong bóng ngọt ngào. Tựa hồ hận không thể lập tức cọ vào trong ngực Khương Kiến Minh lăn lộn. Hôm nay nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Anh có lạnh không? Uống chút cháo bí ngô làm ấm dạ dày được không? Để em lấy cho anh một bát. Đúng rồi, Khương thích uống rượu gì? Em đã bảo Hon mở cho anh một chai. Nếu anh không uống rượu, vậy thì trà đen, cà phê, nước trái cây. Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười, nhất thời hoài nghi đôi huynh muội này có phải đã sớm thông đồng hay không? Anh khuyên Orderly đi, nhưng không có lý do gì để đuổi Diana đi. Vì vậy anh chỉ có thể ăn bữa ăn quá ngon này càng sớm càng tốt. May mắn, Khương Kiến Minh không có nhu cầu xã giao chính trị như những vị khách còn lại ở đây. Sau khi thưởng thức bữa tối miễn phí, anh đi chào hỏi bối Mạn Nhi vẫn còn hoang mang, và rời khỏi hành lang bên cửa trong với Diana. Cửa vừa đóng, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Trên hành lang rộng lớn trang trí tinh xảo chỉ có Diana và Khương Kiến Minh hai người. Dưới ánh đèn tường là hai cái bóng thật dài. Diana, chờ một chút. Khương Kiến Minh đứng ở hành lang, nói với cô, kỳ thật lần này, anh không phải tới tìm anh trai của em, mà là tới tìm em. Diana kinh ngạc, tìm em sao? Khương Kiến Minh gật đầu. Đúng vậy, Diana, anh muốn hiểu một số điều về ý thức và trí nhớ của con người. Cần kiến thức của em. Diana, thực sự, em có thể giúp anh sao? Vậy thì trước tiên, hãy đến phòng em trước. Hai người đi tới trước thư phòng của Diana. Thiếu nữ hai tay đẩy cửa ra. Biệt thự nhà Lan đều là thiết kế theo phong cách retro. Cảm giác khoa học kỹ thuật rất nhạt. Hai cánh cửa giày bị đẩy ra bằng tay. Cảnh tượng bên trong đập vào mắt. Chỉ thấy thư phòng này cũng không tính là nhỏ. Bốn phía đều là tủ sách kiểu tường. Hoặc là nói vách tường kiểu tủ sách. Tất cả các loại bộ sưu tập sách, tài liệu in, hộp chip, bộ não thông minh, lấp đầy vách tường. Khiến người ta không thể tin được đây lại là thư phòng của một tiểu thư quý tộc trẻ tuổi được mệnh danh là hoa tơ tằm, búp bê. Đảo mắt một cái, trên những cuốn sách này phần lớn đều là tiêu đề của các từ khóa như ý thức, tinh thần, trí tuệ, linh hồn. Tàng thư của em lại nhiều hơn không ít. Khương Kiến Minh cảm khái một tiếng. Thật sự không nghĩ đến việc vào căn cứ hắc cá mập sao? Diana túm lấy ống tay áo, thì thầm một cách khó xử. Em vẫn không nỡ để anh trai em một mình. Khương Kiến Minh vỗ vỗ đầu cô. Anh trai em rất cưng chiều em. Nhưng tiểu công chúa, em dù sao cũng phải lớn lên. Diana cúi đầu. Hầu như không ai biết cô thích nghiên cứu những thứ này. Là cô cố ý không cho người ta biết. Cô không thích biến tình yêu của mình thành công cụ và bước đột phá mà người khác cố gắng nịnh bợ bản thân và anh trai mình. Cho dù là khi học tại học viện thứ ba của Khải Áo Học viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Trí tuệ, cô cũng sẽ cố ý ép điểm trong kỳ thi, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Khương Kiến Minh ngồi xuống ghế trong thư phòng, tiện tay cầm lấy một xấp giấy in đầy văn tự đặt trên bàn. Anh giơ lên và mỉm cười với Diana. Anh có thể xem nó sao? Tiểu thư học giả, mặc dù lần này không biết có thể nhìn thấy trang mấy, Khương Kiến Minh vẫn cho rằng, kết bạn với Diana xem như nửa ngẫu nhiên. Ngày hôm đó, là Ryan đưa anh ta đến nhà Lan. Hoàng Thái Tử cùng Otley các hạ ở phòng khách nói chuyện. Anh được tùy ý tản bộ ở hậu hoa viên nhà Lan. Buổi sáng mùa xuân thoải mái, trăm bông hoa nở rộ, cỏ dại leo lên tường hàng rào trắng. Bỗng nhiên một trận gió thổi tới. Khương Kiến Minh nhìn thấy trên bàn giải khát cách đó không xa, một xấp bản thảo giấy bị thổi bay tán loạn. Bay loạn khắp nơi. Dựa theo thiện ý, Khương Kiến Minh lần lượt khom lưng nhặt về. Anh vốn định đặt trở lại bàn lại nhặt một tảng đá nhỏ đè lên. Bỗng nhiên bị đề tài trang đầu tiên hấp dẫn. Mặt trời ấm áp chiếu sáng phông chữ in. Trên đó viết, về tính khả thi của việc áp dụng công nghệ chiếu ý thức tinh thần trong lĩnh vực nhận thức ba chiều. Khương Kiến Minh nhịn không được lật hai cái. Ngoại trừ phông chữ in ra, trên mặt còn có chữ viết tay thanh tú. Chú thích, xóa sửa, rõ ràng. Đây là một bài báo học thuật được tinh chỉnh. Tên là Diana Lan. Nửa giờ sau, thiếu nữ tóc dài bạc trắng thở hồng hộc, xách váy dài chạy vào hoa viên. Diana tiểu thư đáng thương sắp khóc. Chỉ vì vừa nghe nói hôm nay có khách quý đến thăm, sợ gặp người xa lạ, nàng lập tức chạy như bay trốn vào thư phòng của mình. Nhưng cô đã sửa đổi một nửa bài viết, lại bị nàng bất cẩn lưu lại trong hoa viên. Tinh hạt chi thần phù hộ, để cho nàng bình an lấy về thức đêm viết văn bản nửa tháng đi. Quan trọng nhất là ngàn vạn lần không được gặp khách. Tuy nhiên, Diana, người đã đến khu vườn, bị ám ảnh ngay tại chỗ. Chỉ thấy bên cạnh tường rào hoa cỏ, trước bàn nhỏ mây mây, có một thiếu niên tóc đen ăn mặc như sinh viên trường quân đội. Ánh mặt trời phác họa ra đường nét sống mũi. Anh cúi đầu, trong tay rõ ràng chính là bản thảo luận văn của cô. Khách nhân thấy bài viết của cô. Cô cắn môi đi tới trước mặt thiếu niên. Hai tay xoắn góc váy. Thanh âm như muỗi. Xin không, đừng, nhìn cái đó. Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu lên. Nhìn nàng một cái. Nhíu mày bồi lễ, xin lỗi, tôi thất lễ, đề mục này rất hiếm thấy. nhất thời tình khó kiềm chế. Khi nghe đối phương nói như vậy, Diana hơi trắng bệch, cô rũ lông mi xuống, đáy mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét. Đây là lời mở đầu quen thuộc, cô đều có thể đoán ra câu tiếp theo tất nhiên là nói nhảm. Cho nên nàng mới không thích tiết lộ sở thích của mình cho người ngoài. Lấy được bất quá là dối trá nghênh đón. Ở trong mắt mọi người nàng chỉ là dựa vào ca ca. Ai có thể tin tưởng tiểu thư quý tộc thiên kiều bách sủng kia sẽ yêu thích những tri thức học thuật tối nghĩa kia. Diana tiểu thư thật sự là thiên tài. Thế nhưng lại thông hiểu tri thức thâm sâu như vậy. Có người ra vẻ thán phục. Không hiểu giả bộ chỉ vào một cái quan điểm cấp nhập môn vỗ tay. Không hổ là tiểu công chúa nhà Lan. Ai nha, lần trước ta nhìn thấy từ ngữ này vẫn là trong hội nghị học thuật của một đám lão già tóc hoa râm. Tiểu thư chúng ta tuổi còn trẻ, có người ra sức tâng bốc. Tuy rằng từ đó là cô hiện đang biên soạn, trong chú thích viết rõ ràng. Thật trùng hợp, tôi cũng quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo sư Quang mà tiểu thư đã đề cập ở đây, ông ấy có một bài phát biểu tại Tinh Thành vào tháng tới đúng không? Không biết có may mắn được đi với tiểu thư Diana hay không? Một số người đã cố gắng để leo lên mối quan hệ với cô và thậm chí không biết rằng giáo sư Quang mà cô trích dẫn trong bài viết của cô đã chết trong 8 năm. Và giáo sư đã phát biểu tại thành phố Tinh Hà. Chủ đề của ông dường như là từ chăm sóc sau sinh của lợn nái để xem tình trạng chăn nuôi sau kỷ nguyên ngôi sao xanh cổ đại. Sau lưng lại cười nói, nghiên cứu học thuật gì? Yếu đuối tiểu thư nhất thời hứng khởi mà thôi. Nghĩ về những kỷ niệm không thể nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diana thậm chí còn khó nhìn hơn. Nàng tức giận ngước mắt lên, chờ thiếu niên trước mặt sẽ nói ra cái gì? Lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương không chút lưu luyến đem ánh mắt rời khỏi người mình. Tiểu thư Diana phải không? Những gì tiểu thư viết quá sâu sắc, vượt ra ngoài kiến thức của tôi. Tôi không thể đọc hiểu từ trang 10. Thanh âm của thiếu niên tóc đen thanh tạc trầm ổn. Tuy rằng nói xin lỗi, nhưng không có ngữ điệu dao động gì. Anh lại đem ánh mắt ném trở lại trên bản thảo. Ngón tay cư nhiên còn lật mấy trang. Tiểu thư viết ở đây. Tinh thần ý thức chiếu thành công hay không chỉ bị giới hạn bởi sự phù hợp của chất nền mang của nó. Chứ không phải là bản thân loài bị hạn chế mang ma trận. Là có ý gì? Có nghĩa là ý thức của sinh vật có thể chuyển sang một sinh vật khác cùng với loài của họ. Diana hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không, không, không, à cũng vậy, cũng không thể nói không phải. Cô luống cuống tay chân, lắp bắp dùng trong đầu liên tiếp dùng những từ ngữ học thuật thâm ảo giải thích một trận. Nhưng bởi vì quá khẩn trương, cuối cùng mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Thiếu niên tóc đen bất đắc dĩ cười khẽ một chút. Vẫn là không hiểu. Quên đi, là tôi quá ngu ngốc. Tiểu thư có biết giáo sư Karen không? Tháng trước ông ấy đã giảng bài ở Khải Áo. Nói về hệ thống điều khiển tinh thần của robot. Ông ấy nói muốn thực hiện thao tác tinh thần. Cửa khó lớn nhất không phải là kết nối hệ thần kinh trung ương não bộ cùng hệ thống điều khiển robot. Mà là sau khi kết nối làm thế nào để đảm bảo sự ổn định và không làm tổn thương lẫn nhau. Anh lật thêm hai trang bản thảo luận văn trong tay. Chỉ vào một dòng nào đó. Có chút giống với điểm thứ tư mà tiểu thư nói ở đây. Nhưng góc độ thảo luận của hai người thì lại khác. Lúc ấy bài giảng kia, tôi vì lý do không thể nghe xong. Nếu không ngại tôi muốn nghe ý kiến của tiểu thư. Tiểu thư cảm thấy thao túng tinh thần của robot có khả năng trong vòng 10 năm ở quân đội đầu tư thực dụng sao? Diana đứng đó và nhìn anh trong sự ngây ngốc. Hốc mắt nàng chua xót. Bỗng nhiên nước mắt tựa như hạt châu đứt dây. Tự nhiên rơi xuống không ngừng. Đó là lần đầu tiên. Ai đó không chỉ nhìn thấy văn bản cô viết. Mà còn hiểu văn bản cô đã viết. Không phải là chữ ký. Lan. Dưới văn bản. Cũng là lần đầu tiên, có người rõ ràng đang nói chuyện với cô, nhưng không nhìn cô nhiều một cái, mà là đem ánh mắt rơi vào trên tờ giấy ngưng tụ tâm huyết của nàng. Ngày đó, Diana mất kiểm soát cảm xúc ôm Khương Kiến Minh khóc lớn suốt một tiếng đồng hồ. Khương Kiến Minh hoàn toàn không hiểu ra sao, bị cô làm cho cảm thấy hoang mang. Thiếu chút nữa hoài nghi cô gái này sẽ khóc ngất đi. Chẳng bao lâu, Ryan và Audley cũng đến. Về sau Khương Kiến Minh mới biết được. Thì ra là có vài người chủ trương để Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng Lan gia tộc thông gia. Cho nên, vừa mới lâu như vậy, Odely cùng Ryan liền ở trong phòng khách nghiêm mặt lạnh lùng lẫn nhau. Ta cảnh cáo ngài, Diana còn nhỏ, cho dù ngài là Hoàng Thái Tử Điện Hạ cũng đừng nghĩ đụng vào muội muội của ta. Vậy ta cũng cảnh cáo ngươi, Diana Lan không làm được Thái Tử Phi. Lan gia tộc tốt nhất không nên có vọng tưởng không nên. Lặp lại cuộc chiến rằng co với mục đích không đúng và không rõ ý nghĩa. Nhưng rất nhanh, Odely và Ryan cũng chỉ có thể tâm tình phức tạp nhìn Diana giống như mèo con búp bê bị kích hoạt thuộc tính. Mỗi ngày đều dính chặt Khương Kiến khẽ ô ô. Trong thư phòng, cuộc trò chuyện giữa Khương Kiến Minh và Diana kéo dài gần 2 giờ. Vô số tư liệu bị Diana chuyển ra ngoài. Mấy cái trí não biểu thị đồng thời được thắp sáng. Thư phòng chất đống đầy đất. Cuối cùng, hai người trao đổi được 7-8 phần. Khương Kiến Minh ngửa đầu nhéo nhéo mi tâm. Cười khổ, có chút đau đầu. Bất quá miễn cưỡng. Anh hiểu rồi. Hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Dừng ở ngoài cửa thư phòng. Tiếng gõ cửa nghiêm cẩn 3 lần. Giọng nói thì thuộc về vị gia chủ Lan trẻ tuổi trong yến hội. Khương, chờ lâu rồi. Diana quay đầu lại, vui vẻ nói. Anh trai, mau vào đi. Cửa mở ra, một bóng dáng màu xám bạc đằng đằng mà vào. Khương Kiến Minh quay đầu lại nhìn liền nở nụ cười. Hả, tại sao còn đặc biệt thay quần áo? Người tiến vào đúng là người nắm quyền của nhà Lan kia. Nhưng mà hiện giờ, một chiếc váy lụa màu xám bạc cao nhã nhặn mặc trên người nữ tử anh tuấn. Bộ ngực hơi nhô lên cùng đôi môi đỏ mọng được trang điểm lại. Lặng lẽ biểu hiện giới tính chân chính của nàng. Người nọ mím môi cười. Ôm lễ phục dài váy dài đi tới trước mặt Khương Kiến Minh. Cố ý làm lễ xách váy. Đương nhiên là bởi vì hy vọng dùng bộ mặt chân chính đến gặp bạn thân của mình. Đúng vậy. Đây là bí mật mà Thượng Lưu Đế Quốc cũng hiếm thấy. Gia chủ trẻ tuổi của Lan gia, không phải Audrey thiếu gia, mà là Audrey tiểu thư. Audrey ầm ĩ ngồi xuống bên cạnh Khương Kiến Minh. Cô vén tóc ngắn của mình một chút, cởi găng tay lụa, lộ ra làn da mịn màng cùng cổ tay mảnh khảnh. Hơn nữa, không phải nhân loại mới, mà là tàn nhân loại. Khương Kiến Minh không khỏi mỉm cười. Lại nhớ tới, đeo găng tay che lấp cổ tay một chiêu này. Anh vẫn học theo Audrey. Con người luôn luôn có một vấn đề tự cho là đúng. Khi họ nhìn thấu một bí mật, họ sẽ theo bản năng cảm thấy đây là sự thật, dẫn đến bỏ qua bí mật thứ hai. Audrey đã từng nói, khi một số người phát hiện ra rằng tôi thực sự là một người phụ nữ, họ sẽ nghĩ rằng họ nắm bắt nhược điểm của tôi và từ bỏ suy nghĩ về các chi tiết khác. Giờ phút này, Diana cũng cởi găng tay lụa trắng cùng loại của tỷ tỷ. Cổ tay rõ ràng ngưng kết từng mảnh tinh thạch nhỏ màu bạc. Huynh muội, nhà Lan, anh trai tinh anh nhân loại mới cùng muội muội tàn nhân loại nhu nhược khiếp nhược. Không, đẩy ra ma pháp chướng mắt xảo diệu. Người tiếp tục huyết mạch Lan ra tận thế này. Lấy thân thể yếu ớt vô tinh chống đỡ tỷ tỷ nhân loại tàn tật của gia tộc. Cùng muội muội nhân loại mới lặng lẽ trốn ở dưới sự che chở của tỷ tỷ. Cách chương.